Vu sư chi lữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Dịch giả, trong kiệm trờn, lim, bạch huyết hay còn gọi là tuyến dịch lympha. Trong kiệm trờn, nghe quen quen nhỡ, 54, đúng rồi đó, phim Hàn hay có tình tiết về người mắc bệnh ung thư tuyến này. Trước khi học tập vu thuật hỗn độc luyện thể, đầu tiên con cần rõ ràng một điểm là nó bắt nguồn từ hệ thống vu thuật của vu sư dưới mặt đất, mà không phải là từ vu thuật nguyên tố của đại lục vu sư lấy tinh thần lực làm cơ sở. Nói đến đây, từ trong tay áo Peo Ano chậm rãi lấy ra một quả thủy tinh cầu màu đen. Bảo, đây là thủy tinh cầu mà vu sư dưới mặt đất sử dụng. Có thể chắc ra thuộc tính thể chất vu sư. Tặng cho con đó, Grim hé miệng, cuối cùng hắn chỉ từ từ lấy ra một quả thủy tinh cầu màu đen đồng dạng. Lúng túng đáp, đạo sư, con đã có, Seo Peo Ano chỉ cảm thấy câu nói của hắn liên tục vang vọng bên tai. Nếu không phải đã có thể khống chế sự lưu chuyển dòng máu từ lâu, thì có lẽ lão sẽ xấu hổ đỏ mặt tới mang tai. Khạc khạc, cái tên tiểu tử con. Hừ, vậy coi như, ta đỡ mất đi một cái thủy tinh cầu đi. Nói đoạn, Peo Ano tiếp tục, đầu tiên, nói cho thầy biết, con phân loại chất độc như thế nào. Sau chốc lát trầm tư, hắn đưa ra câu trả lời không chắc chắn lắm. Hẳn là chia làm ba loại, độc của động vật, thực vật, và nguyên tố kim loại, phân loại theo nguồn gốc. Hừ hừ, quả nhiên con dựa theo chủng loại chất giải độc để phân loại. Có chút thất vọng, sau khi hừ lạnh, lão vu sư lại hỏi tiếp, vậy con lại nói cho thầy, để giải chất độc được tạo thành từ hai loại độc, động vật và thực vật, nếu dùng thuốc giải của hai loại trộn với nhau, thì nó sẽ có tác dụng sao? Grim nhíu mày lại, chậm rãi lắc lắc đầu. Peo Ano đi tới trước một cái tủ ở bên cạnh, mở ngăn tủ ra, lấy ra một cái quyển sách rồi đặt trên bàn thí nghiệm trước mặt hắn. Quyển sách này không biết tạo thành từ loại da gì, có thể vì 5 tháng quá lâu mà mặt ngoài của nó sinh ra một ít màu xanh lục. Nhưng nó vẫn như cũ chưa từng bị biến dạng, nhăn nheo, hay bị tổn hại nào cả. Con đọc xem phân loại chất độc trên quyển sách này đi. Peo Ano chỉ vào những dòng chữ cổ trong sách, chữ cổ có một ít khác biệt với chữ hiện đại. Grim chỉ có thể chậm rãi phiên dịch, sau thời gian chọn nửa xa lậu. Hắn mới kinh ngạc thốt lên, phân loại dựa trên phản ứng của cơ thể bị trúng độc ư, căn cứ vào những gì ghi trên sách. Người vu sư chế độc phân chia tất cả những độc vật. Chất độc, có thể tiếp xúc làm 7 loại lớn. Trong kiệm trờn, để cho ngắn gọn, sau này mình sẽ dùng từ độc sư để diễn tả thứ nhất là chất gây nhiễm trùng máu. Septismia, 1, sau khi tiến vào cơ thể sống, loại chất độc này lấy việc giết chết, phá hoại, đông tụ tế bào máu sinh vật làm mục đích. Loại thứ hai là chất độc thần kinh hay độc tố thần kinh. Neurotoxin, sau khi tiến vào cơ thể sống, mục đích của nó là phá hoại hệ thần kinh của cơ thể sinh vật. Loại thứ ba là chất độc phản ứng. Reaction, chất độc này sẽ làm cơ chế bài độc trong cơ thể sống mất tác dụng, dẫn tới trở ngại, ức chế, các hoạt động sống. Thứ tư là chất độc hoại tử. Nó có tính ăn mòn, phá hoại tế bào sống, mà ngoài 4 loại chất độc thường gặp này, còn có 2 loại độc hy hữu, chỉ tồn tại đặc thù trên thế giới. Tựa hồ lúc đi du lịch người vu sư biên soạn quyển sách này đã gặp được. Trong số đó, một loại là chất độc phóng xạ, loại độc này dùng phương thức sóng bức xạ khiến cơ thể sống khi tới gần nó sẽ sinh ra triệu chứng trúng độc, làm cho tế bào hoàn toàn suy yếu. Mà vật có thể gây ra hiện tượng trúng độc thần kỳ như thế. Vậy mà là một loại đá hy hữu hình thành trong tự nhiên. Ở trong sách vị độc sư gọi nó là đá phóng xạ. Loại kia, là chất độc ký sinh. Nói nó là một loại chất độc, thì không bằng nói nó là một sinh mệnh ký sinh trùng nhỏ đến mức chỉ có thể dùng kính hiển vi mới có thể quan sát được. Tobe continue, cách chương.